Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều, Hương Di chân đau, ngươi có thể ôm Hương Di đi nhà vệ sinh có được hay không? Lạc Kiều nhìn thân trước nhìn nàng Kha Duyệt Hương, liền biết nàng đại khái không phải chân đau, mà là thân thể mềm, đi không được, nghĩ gián nàng. Đã từng là Lạc Kiều còn hoài nghi qua, Kha Duyệt Hương có phải là hoạn có da thịt khát vọng chứng? Không thì thế nào hai người lúc ở nhà, Lạc Kiều đi đến chỗ nào Kha Duyệt Hương liền dính bên đó nhi, để giai đoạn đầu vì tiền mới đi theo Kha Duyệt Hương Lạc Kiều rất không thích ứng, cũng rất phiền chán, cảm thấy Kha Duyệt Hương quá dính người, để nàng không có tự do. Ngay cả Kha Duyệt Hương tàn chi, Lạc Kiều vừa mới bắt đầu cũng rất không thích. Nàng có thể chiếu cố Lạc Phụ, cũng có thể chiếu cố Kha Duyệt Hương, nhưng muốn cùng chân gãy người làm. Lạc Kiều đều là tắt đèn từ từ nhắm hai mắt bôi đen. Cho đến sau lại bị Kha Duyệt Hương phát hiện, Kha Duyệt Hương cố chấp ở căn hộ các nơi đều dọn lên chi giả, lấy mãnh liệt nhất đánh vào thị giác bức bách Lạc Kiều nhanh chóng thích ứng nàng tàn chân. Lạc Kiều vụng trộm ói đến mấy lần về sau, cuối cùng còn tại kim tiền dụ hoặc hạ thích ứng. 1. Tiểu Kiều, nhốt chặt cổ nàng chủ nhân đang gọi nàng, Lạc Kiều lấy lại tinh thần. Bất động thanh sắc trên dưới quét mắt Kha Duyệt Hương, ánh mắt ở Kha Duyệt Hương ngực dừng lại một cái chớp mắt, sau đó yên lặng đóng lại nhà cậu đại môn, ngữ khí tự nhiên nói. Là trái chi trên không thoải mái sao, muốn ta mang ngài đi thôn vệ sinh chỗ nhìn một chút không? Không cần, người có ba gấp, Tiểu Kiều, người trước ôm Hương Di đi thuận tiện tốt sao? Kha Duyệt Hương vòng Lạc Kiều cổ, ôn nhu nói. Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều dừng lại ở ngực nàng kia một giây. Nhanh tàn nhẫn chuẩn phân biệt ra được các nàng là đồng loại. Đã như vậy, Kha Duyệt Hương đột nhiên hướng về phía trước ở Lạc Kiều cổ hôn một cái. Lạc Kiều toàn thân run lên một cái, hai tay không tự chủ ôm Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều ôm sát Kha Duyệt Hương, đem theo trên người mình, cúi đầu tại Kha Duyệt Hương bên tai khẽ nói. Hương Di, ta cổ mẫn cảm. Kha Duyệt Hương lần này triệt để xác nhận, nàng quay đầu, bờ môi êm ái lướt qua Lạc Kiều mặt. Nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là Tiểu Kiều, Hương Di toàn thân mẫn cảm. Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương tay nắm chặt, nàng biết, cái đề tài này không thể lại tiếp tục nói nữa, không thì các nàng khả năng liền muốn trên giường nói chuyện. Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương ôm ngang lên, nhanh chân mang theo Kha Duyệt Hương hướng nhà vệ sinh đi đến, Kha Duyệt Hương hai tay tự giác ôm Lạc Kiều cổ. Lần này cho người kia cử hành tang lễ, nàng rất hài lòng. Bởi vì nàng gặp phải một cái nàng rất hài lòng nữ nhân. Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương ôm đến trong nhà vệ sinh buông xuống. Đầu tiên là cầm khăn giấy đem bên bồn cầu lau sạch. Sau đó đối Kha Duyệt Hương nói. Ngài lên trước, ta ở bên ngoài, có việc gọi ta. Kha Duyệt Hương cười nhìn lấy Lạc Kiều gật đầu. Hảo, Lạc Kiều thấy Kha Duyệt Hương trên mặt nụ cười hài lòng. Yên lặng quay người rời đi nhà vệ sinh, còn thuận tay đem cửa nhà vệ sinh đóng lại. Ngồi ở nhà vệ sinh bên ngoài phòng ăn bữa ăn trên ghế, Lạc Kiều đỡ chán. Nói hảo một thế này không muốn lại có liên lạc, tại sao lại liên hệ? Lạc Kiều quay đầu nhìn cách đó không xa cửa phòng, trong lòng suy nghĩ trực tiếp đem Kha Duyệt Hương ném nhà cậu chạy trốn thế nào. Bá, bồn cầu tiếng xả nước truyền đến, nhưng theo sát lấy vang lên thanh âm của Kha Duyệt Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều, nhà vệ sinh không có khăn giấy. Ngươi khả năng giúp đỡ Hương Di đưa chút khăn giấy đi vào sao? Lạc Kiều chân đi ở phía trước, đầu óc đuổi ở phía sau, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, trên tay nàng đã cầm trên bàn uống trà rút hộp giấy gõ cửa nhà vệ sinh. Vào đi, thanh âm của Kha Duyệt Hương truyền ra. Lạc Kiều ở cửa nhà vệ sinh bên ngoài im ắng thở dài một hơi, tay cầm thượng chốt cửa, đi xuống uốn éo, mở cửa đi vào, đã nhìn thấy phía sau cửa đứng Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương ở nàng sau khi đi vào mới xoay mở vòi nước rửa tay. Kha Duyệt Hương vừa tắm tay vừa cười nói với nàng, ta lừa gạt ngươi, trong nhà vệ sinh còn có khăn giấy. Lạc Kiều biết bản thân bị lừa cũng không tức giận, nàng gật gật đầu nói. Vậy ta chờ ở bên ngoài ngươi, Lạc Kiều xoay người liền muốn rời đi, kết quả cánh tay bị người ta tóm lấy. Nàng quay đầu lúc đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương nắm lấy cánh tay của nàng đi đến trước mặt nàng. Từ trên tay nàng rút trong hộp giấy rút ra một trang giấy, sau khi ướt đối Lạc Kiều nói. Ngươi trên cổ có ta vừa mới hôn miệng của ngươi dấu đỏ, ta giúp ngươi lau một chút, không thì sợ là sẽ phải gọi người hiểu lầm. Khăn giấy mang theo ấm áp thủy tiếp xúc lạc kiều cổ, từ Kha Duyệt Hương êm ái lau chùi rơi nàng in vào vết son môi. Lạc Kiều quay đầu nhìn về phía một bên tấm gương, phát hiện trong kính Kha Duyệt Hương hai chân có chút phát run, Lạc Kiều rất quen thuộc, đây là Kha Duyệt Hương cảm giác kích. Hát thích lúc phản ứng, giúp bản thân sát trên cổ vết son môi, sẽ để cho nàng có cảm giác. Lạc Kiều cúi đầu nhìn Kha Duyệt Hương kia tràn đầy hơi nước hai con ngươi, mím chặt đôi môi. Kha Duyệt Hương mặc dù năm nay 33, nhưng một điểm cũng nhìn không ra giống hơn 30 tuổi người. Cả người được bảo dưỡng phi thường hảo, liền một cái đường vân nhỏ cũng không nhìn thấy. Bị Kha Duyệt Hương như vậy nhìn xem, Lạc Kiều tâm run lên, nguyên bản xuôi ở bên người tay nắm ở Kha Duyệt Hương cầm nhấc lên, kìm lòng không được cúi đầu hôn xuống. Kha Duyệt Hương giúp Lạc Kiều sát cổ tay một đốn, thuận về sau, ôm Lạc Kiều cái cổ, hất cầm lên đáp lại lấy Lạc Kiều hôn. Lạc Kiều buông ra Kha Duyệt Hương cầm, đưa nàng nhấc lên ôm đến bồn rửa mặt thượng. Hôn. Biểu tỷ, ngươi còn ở bên trong à? Cô nói để ngươi mau đi ăn cơm, lập tức phải mở tiệc. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến Kha Tử Kỳ tiếng gào. Ca, Ích Tình ôm nhau hai người dừng lại, thu hồi với nhau đầu lưỡi, nhưng môi còn không thu hồi, các nàng bốn môi tương dán nhìn qua đối phương, cuối cùng là Lạc Kiều chủ động thu hồi miệng. Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều miệng sau khi rời đi, lía, em mở môi. Ngồi ở bồn rửa mặt thượng, nắm lấy Lạc Kiều hắc áo sơ mi cổ áo, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đè ép Lạc Kiều môi mỏng, ôn nhu hỏi nói. Kỹ thuật hôn rất tốt, học với ai? Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương ngón tay bắt lại, hai tay án lấy Kha Duyệt Hương eo nhỏ, đem ôm xuống bồn rửa mặt, đứng đắn nói. Cái này là nụ hôn đầu của ta. Lạc Kiều biết Kha Duyệt Hương thích nghe cái này có bia. N thái chiếm hữu dục người. Chỉ hy vọng Lạc Kiều tất cả đều là nàng lần thứ nhất, không nghĩ có trừ nàng trở ra người nhiễm Lạc Kiều nửa phần. Kha Duyệt Hương che đậy xuống khóe miệng cao hứng, từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ, chậm rãi nhét Lạc Kiều trong túi quần, mềm mại đáng yêu nói. Ta thật cao hứng, tấm thẻ này ngươi cứ việc cầm đi dùng, thích gì liền mua cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân sinh lần thứ nhất gặp phải như thế hợp nàng tâm ý người. Nàng nghĩ vững vàng bộ ở bên người, vĩnh viễn không buông ra. Lạc Kiều thần sắc một đốn, đưa tay từ bản thân túi quần đem tấm thẻ kia xuất ra, ngữ khí không rõ nói. Ngươi nghĩ bao dưỡng ta, để ta làm tình nhân của ngươi. Kha Duyệt Hương sững sờ, lắc đầu nói. Không phải, ta là rất thích ngươi, cái này chỉ là lấy cho ngươi đi dùng. Ta không thiếu tiền, ta có tiền. Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt, đem thẻ nhét hồi Kha Duyệt Hương trong túi. Không cần, hôn chỉ là biểu đạt thích mà thôi, ai cũng không mất mát gì, không cần tiễn tạp. Nếu là kiếp trước Lạc Kiều, nhất định sẽ lập tức nhận lấy tạp, sau đó lại nhiều đưa mấy hôn nồng nhiệt cho Kha Duyệt Hương. Nhưng bây giờ Lạc Kiều không muốn đi đầu kia đường xưa, nàng thừa nhận nàng đối Kha Duyệt Hương còn có tình, nhưng cái hội này nghĩ lầm nàng xuất quỹ liền mang theo nàng lấy mạng đổi mạng tình nhân. Lạc Kiều không dám đòi, vạn nhất một thế này lại để cho Kha Duyệt Hương nghĩ lầm nàng xuất quỹ. Lại dẫn nàng cùng chết làm sao bây giờ? Kha Duyệt Hương trong xương cố chấp cùng cực đoan, Lạc Kiều không cho rằng là bản thân trùng sinh liền có thể thay đổi. Nhưng Lạc Kiều không thu tạp lại bị Kha Duyệt Hương hiểu lầm nàng không mộ tiền tài, nhìn ánh mắt của nàng càng là mê luyến. Hai người ở Kha Tử Kỳ tới gọi sau kết thúc lần này ngoài ý liệu kích hôn, hai người đem miệng rửa sạch, ở Kha Duyệt Hương lại bổ hảo son môi về sau. Lạc Kiều liền mang Kha Duyệt Hương rời đi nhà cậu. Ở muốn ra cửa lúc, Kha Duyệt Hương đột nhiên bắt lấy Lạc Kiều tay, Lạc Kiều ở lúc xoay người lui lại một bước. Muốn mở tiệc, hiển nhiên là muốn cự tuyệt tiếp tục hôn. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều, giơ lên cười yếu ớt, cũng không đi gần Lạc Kiều, ngón tay nhỏ nhắn kẹp lấy một tấm danh thiếp, đưa cho Lạc Kiều. Ta ở Lâm Thị công tác, người chính thì đậu Lâm Đại, về sau có việc tùy thời có thể tới tìm ta. Kha Duyệt Hương ngước mắt cười khẽ, con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn Lạc Kiều, môi đỏ khẽ mở. Vô luận là phương diện kim tiền, hay là thân thể phương diện, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Kha Duyệt Hương nói để Lạc Kiều đột cảm một đoàn nhiệt hỏa bay thẳng nàng đỉnh đầu. Phải chết, nữ nhân này thật sự là ngay từ đầu cũng không buông tha nàng, trăm phương ngàn kế câu dẫn nàng. Nhìn Kha Duyệt Hương mê hoặc mê người khuôn mặt, Lạc Kiều ánh mắt có một tia mê ly. Nàng đã từng đúng là vì tiền cùng Kha Duyệt Hương bắt đầu, nhưng đằng sau cũng là thật đối Kha Duyệt Hương động qua tình. Lạc Kiều tay không tự chủ đưa ra ngoài, muốn tiếp qua tấm danh thiếp kia. Chỉ muốn bắt danh thiếp, đi theo Kha Duyệt Hương, từ nay về sau, nàng liền không cần lại vì tiền lo lắng, lại có thể một lần nữa Kha Duyệt Hương cùng một chỗ. Ba ba ba, ngoài cửa đột nhiên vang lên vang dội tiếng đập cửa. Biểu tỷ, các ngươi ra sao? Cô vội muốn chết, để ta lại đến gọi các ngươi. Biểu tỷ ngươi trước mở cửa, để ta cũng đi vào thôi. Đi ra, ngươi đi xuống trước, chúng ta lập tức liền xuống. Lạc Kiều nhìn Kha Duyệt Hương mặt, há mồm hồi nói. Hảo, kìa ngươi nhớ nhanh một chút, lần sau đến gọi ngươi khả năng chính là cô. Cô cái gì tính tình ngươi biết? Kha Tử Kỳ ở ngoài cửa gọi, biết rồi, ngươi đi xuống trước. Lạc Kiều nói, chờ ngoài cửa không còn thanh âm truyền tới, trong phòng vang lên thanh âm của Lạc Kiều. Hương Di, ta nghĩ ta còn chưa làm phiền ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương nhíu mày, nàng tin tưởng Lạc Kiều là người thông minh, nàng đưa danh thiếp có ý tứ gì, Lạc Kiều cũng hiểu, hiểu còn như thế hồi nàng. Xem ra là muốn đem hôm nay đương hạt xương nhân duyên. Kha Duyệt Hương lần thứ nhất gặp phải như vậy để nàng động tâm người. Mặc dù tuổi tác nhỏ chút, vẫn là bạn nàng nữ nhi, nhưng cũng thành niên, có cái gì không thể. Kha Duyệt Hương tay không buông xuống, nụ cười cũng không có xuống dưới, nàng cười nhìn lấy Lạc Kiều nói. Không có ý tứ gì khác, chính là ta ở Lâm Thị nhiều năm như vậy, cũng tương đối thục, ngươi đến học đại học, làm trưởng bối, ta lẽ ra chiếu cố ngươi. Cái này, chiếu cố, sợ là trên giường chiếu cố, Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt. Không được Hương Di, ta không cần người chiếu cố. Lạc Kiều quay người, nhanh mở tiệc, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi, đừng khiến người khác đợi lâu. Lạc Kiều dứt lời, cũng không nhìn Kha Duyệt Hương là phản ứng gì, nhanh chân mở cửa đi ra nhà cậu, ở ngoài cửa chờ Kha Duyệt Hương. Trên danh thiếp điện thoại, Lạc Kiều sớm đã thuộc lòng trôi chảy, dù cho nhiều như vậy thế đi qua, đời thứ nhất người và sự việc nàng vĩnh viễn nhớ kỹ rõ ràng nhất. Danh thiếp không thể tiếp. Một khi tiếp, sợ là sẽ phải đi đến sau này đường xưa, kia ngạt thở chết chìm cảm giác, rất khó chịu. Ở Lạc Kiều không thể bảo đảm sau này mình bạn lữ nhất định là Kha Duyệt Hương lúc, Lạc Kiều không thể tiếp tấm danh thiếp kia, bởi vì trên danh thiếp người kia, là một cố chấp đến cực điểm người, là một kẻ nguy hiểm, là một phải chết người. Nàng ban sơ nghĩ cách Kha Duyệt Hương xa xa, thế nào vừa thấy được nàng liền mất khống chế tới gần, còn phát triển đến một bước này. Lạc Kiều huyệt thái dương quất thẳng tới, nếu như có thể trở lại vừa trùng sinh thời điểm, nàng tình nguyện giả bệnh đều không cần tới tham gia cái này cái gì Kha Linh gia tang lễ, như thế nàng liền cùng Kha Duyệt Hương không tiếp xúc, về sau cũng liền có thể ở nơi này không có hệ thống khống chế thế giới, thoát ly Kha Duyệt Hương, qua thuộc về nàng tự do của mình thời gian. Nhưng hết thảy đều đã trễ rồi, Kha Duyệt Hương từ nhà cậu đi ra, mang trên mặt cười nhạt. Mảy may nhìn không ra trong phòng đã làm hết thầy. Nàng đứng tại quang hạ, cười nhìn lấy Lạc Kiều. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Kha Duyệt Hương dứt lời, cười yếu ớt vãng lai đường đi. Mặt lên ngược lại là không hiện không vui. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, Lạc Kiều cũng không nghĩ đoán. Kịp thời dừng tổn hại, liền thế này cũng không tệ. Đi sau lưng Kha Duyệt Hương Lạc Kiều, mấp máy môi nghĩ đến. Vì phòng ngừa lại phát sinh ôm một chuyện. Lạc Kiều không có cùng Kha Duyệt Hương đi lúc tới đầu kia muốn đi hẹp thang đá đường nhỏ, mà là quấn đi xa đại đạo, thế này Kha Duyệt Hương đi lên cũng dễ dàng một chút, các nàng cũng không cần phát sinh thân thể tiếp xúc. Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều một trước một sau đi vào từ đường, vừa mới đi vào Kha Duyệt Hương liền bị thôn thư ký thôn lãnh đạo bao bọc vây quanh, Lạc Kiều nhìn Kha Duyệt Hương bóng lưng liếc mắt, lời gì cũng không nói, liền đi hồi tiểu hài bàn ngồi ở Kha Tử Kỳ đến bên cạnh. Bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm đồ ăn cũng đã bày một bàn lớn. Kha Tử Kỳ chính trái tay nắm lấy một cái đùi gà, ra sức gặm, nhìn Lạc Kiều tới rồi. Còn từ bản thân trong chén bắt một con giành được đùi gà thả Lạc Kiều trong chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ A, ngươi lại không xuống. Ta đều muốn dùng sức mạnh phá cửa đi nhà vệ sinh vớt ngươi. Nhưng ta suy nghĩ nhà ta gắn kia là bồn cầu A, lại không phải hầm cầu. Ngươi thế nào đều rơi không vào đi. Lạc Kiều liếc Kha Tử Kỳ liếc mắt, một chưởng đánh tới nàng sọ não thương. ăn cơm liền ăn cơm, nói cái gì vớt không mò, lời nói ra như vậy có mùi vị, nghĩ ghê tởm ai. Lạc Kiều, ngươi liền chỉ biết khi dễ ta. Kha Từ Kỳ bị đánh, nổi giận đùng đùng nói. Lạc Kiều trừng nàng, ngươi đệ tới rồi ta cũng chiếu đánh. Đúng, ngươi đệ chạy đi đâu? Kha Từ Kỳ xoa cái đầu xẹp miệng nói. Trước mấy ngày la hét đi đông bắc nhà bạn, nói người ta bao ăn bao uống thời gian trôi qua hào, hiện tại không bỏ đi được. Lạc Kiều nhíu mày, người đệ mới 16 đi, các ngươi cũng yên tâm. Kha Từ Kỳ nhún vai, kia hồn tiểu tử bản thân vụng trộm chạy, lưu lại một phong thư nói thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi bên ngoài nhìn xem. Cha ta nói, chờ hắn trở về, chân đều muốn cho hắn đánh gãy. Lạc Kiều ghét bỏ kẹp lên trong chén đùi gà ném hồi Kha Từ Kỳ trong chén. Vậy các ngươi muốn sớm đi mua chi giả? Kha Từ Kỳ, sách, một tiếng, lật cái xem thường. Tỷ a, cái này nói thật nói dối ngươi nghe không ra sao? Cha mẹ ta bảo bối chết đứa con trai kia, làm sao lại thật đánh gãy? Nhiều lắm là cái mông nở hoa, không có gì đáng ngại. Các nàng nông thôn cũng không có cái gì ăn không nói ngủ không nói. Thích nhất chính là trên bàn cơm nói chuyện phiếm, bị Kha Từ Kỳ một vùng, Lạc Kiều nói cũng nhiều không ít. Ăn cơm trên đường, Lạc Kiều cũng có quay đầu liếc nhìn toàn trường, nhưng chỉ nhìn thấy Lạc Mẫu chỉ về phía nàng để nàng ăn nhiều một chút, liền Kha Duyệt Hương cái bóng đều không thấy được. Lạc Kiều yên lặng thu tầm mắt lại, gấp thức ăn thả trong chén cúi đầu ăn. Thế này kịp thời dừng tổn hại, đối với người nào đều hảo, Kha Duyệt Hương người bên gối. Không phải là nàng. Có thể còn sống, ai cũng không sẽ muốn chết. Thế là Lạc Kiều dự định, tránh đi Kha Duyệt Hương, vì bản thân kéo dài tuổi thọ. Lạc Kiều nhanh lúc cơm nước xong, nhận được nhà các nàng hàng xóm điện thoại, nói Lạc Phụ không cẩn thận ngã xuống, để các nàng mau về nhà nhìn xem. Lạc Kiều sau khi cúp điện thoại vội vàng buông xuống bát đi tìm Lạc Mẫu. Lạc Phụ không thể so Kha Duyệt Hương, Lạc Phụ là hai chân cắt, cũng không thích mang chi giả. Đồng dạng đều là ngồi xe lăn, trừ bỏ phải ra tịch trường hợp quan trọng mới có thể mang lên chi giả để chính mình coi trọng đi thể diện chút. Cân nhắc đến Lạc Phụ thân thể, thế là ở trên trấn mở rồi một gian căn tin, sinh ý giống nhau, nhưng cũng coi như vượt qua được. Lạc Mẫu đang làm giúp nhà máy nấu cơm, trừ bỏ ba bữa cơm bên ngoài, thời gian khác cũng có thể về nhà chăm sóc căn tin. Lạc Kiều là ở từ đường cửa nhỏ tìm tới Lạc Mẫu. Lạc Mẫu đang cùng Kha Duyệt Hương nói chuyện phiếm, không biết nói cái gì, Lạc Mẫu cười ha ha, không ngừng nói. Vậy thì cảm ơn, Kha Duyệt Hương cười khẽ hồi lấy. Không cần, Lạc Kiều khóe miệng hơi hơi giơ lên, nàng liền nói Kha Duyệt Hương không giống như là nhanh như vậy từ bỏ nàng người. Dù sao Kha Duyệt Hương coi trọng đồ vật, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế bắt vào tay. Lạc Kiều cười đến một nửa, mới phản ứng được bản thân thế mà đang cười. Lập tức muốn đi đụng tường. Bản thân có phải là thụ ngược đãi cuồng? Nữ nhân này tương đương với giết bản thân hung thủ, nàng lại còn thật cao hứng hung thủ coi trọng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều không ngừng mắng lấy bản thân phạm tiện, nhưng trong đầu lại có một thanh âm tính áp đảo vang lên. Nếu như không phải là ngươi đi ra mắt phản bội Kha Duyệt Hương, nàng cũng sẽ không như vậy cố chấp mang theo ngươi đi chết. Nàng là yêu ngươi, yêu chết ngươi. Lạc Kiều trong đầu thanh âm không ngừng mà phóng đại, cùng tẩy não dường như. Lạc Kiều, đánh giám, tẩy não bao không nghe được. Lạc Kiều đè xu, ống dương lên khóe miệng, ngừng lại bước chân, chỉ là hướng cửa nhỏ gọi. Mẹ, biển cả thúc nói ba từ xe lăn thượng ngã xuống, để chúng ta mau về nhà nhìn xem. Lạc Mẫu nghe vậy trừng to mắt, sau đó giận một gương mặt hùng hùng hồ hồ. Ai nha, người ba té, chết lão Lạc. Làm việc sẽ không chậm một chút tới sao, nhất định phải gấp, gấp chết hắn được rồi. Tiểu Kiều, đi đi đi, chúng ta nhanh hồi căn tin nhìn xem người ba ngã kia. Hương muội, ta trước hết mang Tiểu Kiều đi rồi, có rảnh đi nhà ta uống trà a. Kha Duyệt Hương đứng ở sau lưng Lạc Mẫu, hướng Lạc Mẫu khoát tay, một đôi mắt lại là thẳng vào nhìn Lạc Kiều. Hảo, Ngọc Lan tỷ cưỡi chậm một chút xe, đi đường cẩn thận. Lạc Mẫu hướng Lạc Kiều gọi, Tiểu Kiều. Cùng ngươi Hương Di bái bai. Lạc Kiều nhìn Kha Duyệt Hương, mấp máy môi nói. Hương Di, tái kiến. Kha Duyệt Hương khóe miệng mỉm cười. Tiểu Kiều, tái kiến. Lạc Kiều nhìn thấy Kha Duyệt Hương rất có xâm lược ánh mắt. Nàng yên lặng cúi đầu xuống, dịch ra ánh mắt của Kha Duyệt Hương. các nàng không phải người một đường, vẫn là như vậy đừng qua đi. Chờ Lạc Mẫu đi đến Lạc Kiều trước mặt cùng với nàng cùng đi qua chỗ rẽ lúc, Lạc Kiều nhịn không được quay đầu nhìn một cái, phát hiện Kha Duyệt Hương còn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng. Lạc Kiều tựa đầu ngắt trở về, khóe môi khống chế không nổi dương lên, sau đó cất bước rời đi. Quả nhiên, liền xem như trùng sinh, Kha Duyệt Hương vẫn như cũ sẽ yêu nàng, cũng chỉ yêu nàng. Một, hồi hương trên đường nhỏ, Kha Ngọc Lan nữ sĩ đem năm đó trải qua phong sương nữ sĩ mô tô mở đến bay lên, ngồi ở phía sau mang theo mũ bảo hiểm Lạc Kiều yên lặng nắm chặt xe toa. Mẹ, ngài lái chậm một chút xe được không? Con gái ngài ta thân Kiều thể yếu, ngài lái nhanh như vậy, vạn nhất không có phanh lại xe, khai khẩn ruộng bên trong đi, ngài thân thể hảo không có việc gì, ta khả năng liền phải nằm trong bệnh viện, ta còn trẻ, không muốn chết. Nóng bỏng nóng gió nhẹ hào thổi không đi lúc này ngồi ở từ Kha Ngọc Lan nữ sĩ lái nữ sĩ sau xe gắn máy ngồi Lạc Kiều kia phần lo âu tâm tình, vừa trùng sinh, còn không có hảo hảo hô hấp tiểu thế giới này không khí, biệt lập mã lại cho nhà mình thân nương đưa đi. Lạc Mẫu nghe vậy cười mắng nói, mụ mụ ngươi xe ta kỹ rất tốt, làm sao có thể mang theo ngươi khai khẩn ruộng bên trong đi. Liền ngươi yếu ớt, không có từng làm ruộng cày qua đất. Trở về đem căn tin bên trong bảy loạt bia đồ uống dương đều cho ta phân loại phóng hào, ngày mai kiểm tra. Lạc Mẫu mặc dù đang mắng, nhưng tốc độ xe xác thực thả chậm chút, để Lạc Kiều cao cao treo lên tâm đề xu. Ống, Lạc Mẫu bình thường dù luôn luôn đối Lạc Khéo hùng hùng hổ hổ, nhưng nàng tình thương của mẹ luôn luôn giấu ở hành động này thượng. Rất nhiều Lạc đúng dịp người đồng lứa đọc xong sơ trung liền ra ngoài làm công lúc. Lạc Mẫu vẫn là bôn tàu khắp nơi đem Lạc Kiều đưa vào cao trung, bình thường trường học các loại chi phí luôn luôn ngay lập tức giao tề, từ sẽ không để cho Lạc Kiều vì học phí tiền sinh hoạt một chuyện lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Kiều may mắn, gia dù không giàu có, nhưng vẫn được yêu vờn quanh. Thổi nóng phong, Lạc Kiều nhớ lại vừa mới đi gọi Lạc Mẫu lúc Kha Duyệt Hương nụ cười, nhịn không được hỏi. Mẹ! Ngài vừa mới cùng Hương Di lén lén lút lút đều đang nói cái gì đâu. Người kia Hương Di là người tốt, Lạc Mẫu vừa lái xe vừa nói. Nàng nói chờ xong xuôi trận này tang lễ, nàng phải trở về Lâm Thị, không trở về Kha Gia Trang, về sau ở thành phố lớn định cư. Nàng nói người Kha Linh nhà Gia Gia những vật kia, đặt vào cũng là lãng phí, nói toàn đưa nhà chúng ta, còn đem chìa khóa cửa cho ta, nói chờ ta có thời gian, bản thân đi chuyển. Lạc Mẫu nhịn không được cảm thán nói, chậc chậc, người Hương Di thật sự là tại bên ngoài kiếm tiền, nhiều như vậy đồ dùng trong nhà, nói đưa sẽ đưa. Ai, Tiểu Kiều, người Hương Di nói nàng ở Lâm Thị sinh hoạt, người đây không phải thi đậu Lâm Đại sao, nhiều cùng người ta đi vòng một chút, về sau việc học thượng có cái gì không cũng hiểu có thể đi hỏi người Hương Di. Người Hương Di lúc trước thế nhưng là huyện chúng ta Trạng Nguyên đâu, thành tích rất tốt. Ta lúc còn trẻ nhưng sùng bái ngươi Hương Di, cảm giác nàng cái gì cũng biết. Lạc Kiều nghe xong nhỏ giọng thầm thì câu, ngài đây là để ta dê vào miệng cọp, đến lúc đó ngài đừng khóc. Tiểu Kiều, ngươi vừa mới nói gì? Lạc Mẫu không nghe rõ, lớn tiếng hỏi. Không có gì, Lạc Kiều hồi nói, rất nhanh lại nghe thấy Lạc Mẫu nói. Ngươi nói ngươi cái này Hương Di dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại có tiền, mặc dù bắp chân đoạn, lớn tuổi. Nhưng cũng không đến nỗi không ai coi trọng đi. Ta vừa mới hỏi chồng nàng thế nào không đến. Nàng thế mà nói với ta nàng độc thân. Cái này hơn 30 tuổi còn độc thân nữ nhân. Tiểu Kiều, mẹ liền cùng một mình ngươi nói. Ngươi nói ngươi Hương Di có thể hay không chỗ nào có mau bệnh a? Lạc Kiều. Hiện tại cũng không phải mỗi người đều muốn kết hôn. Hưng khen người ta chỉ thích tự mình một người qua. Lạc Mẫu, sách, ta mới còn hỏi. Phát hiện nàng vẫn luôn một người ở, ngươi nói nàng đều có tiền như vậy, liền người vú em đều không mời, chân của mình lại không tốt, vạn nhất dập đầu đụng cũng không ai phát hiện a. Lạc Kiều nhíu mày, cái này Kha Duyệt Hương còn có một cái vấn đề chính là có khiết phích, kiếp trước các nàng cùng một chỗ trước, nàng cũng là vẫn luôn một người, ở cùng với Lạc Kiều về sau, cho phép trong nhà thêm một người, nhưng vừa mới bắt đầu lại bởi vì vệ sinh vấn đề cùng Lạc Kiều nổi tranh chấp. Hai người còn bởi vì cái này vấn đề ầm ĩ qua mấy lần, sau lại Lạc Kiều ở Kha Duyệt Hương thẻ tín dụng dụ hoặc hạ, bỏ đi ném loạn loạn ném thói quen xấu. Lạc Kiều, Hương Di khả năng có khiết phích, Lạc Mẫu lái xe lắc đầu nói, nàng đều muốn chạy bốn, còn không kết hôn, vạn nhất ngày nào đó đi, trong nhà nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Nhà nàng lại không người, tiền này không được lãng phí một cách vô ích. Lạc Kiều, trước khi chết tiêu hết thôi. Lạc Mẫu quay đầu trợn mắt nhìn Lạc Kiều liếc mắt, dày thối, người nói ngược lại là đơn giản. Lạc Kiều vội vàng nói, mẹ, lái xe nguy hiểm, chú ý an toàn điều khiển. Lạc Mẫu quát Lạc Kiều liếc mắt, mới đưa đầu xoay trở về tiếp tục nói. Ta suy nghĩ giúp ngươi Hương Di ra mắt, để nàng sớm một chút thành gia. Nữ nhân này vẫn luôn ở bên ngoài đánh đua, trong nhà không có hộ gia cũng không ra bộ dáng, lại không đứa bé, về sau chết cũng không người ôm di ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều thở dài, những này tư tưởng cũ thâm căn cố đế, trong thời gian ngắn cũng không đổi được. Lạc Kiều nhún vai, thuận Lạc Mẫu nói. Kia ngài tính cho ta Hương Di đều an bài những người nào đến ra mắt. Lạc Mẫu, người bà cô nàng đại nhi tử, người Ninh Viễn Thúc, hiếu thuận hiểu chuyện. Lạc Kiều, 40 tuổi đang ở nhà bên trong ăn bám, sợ đắng sợ mệt, hai lão nhân hầu hạ hắn, cái này gọi là thuận theo hiểu chuyện. Cái này gọi là sống sót lãng phí không khí. Lạc Mẫu, sách, một câu, lại tiếp tục nói, người cữu gia hắn tiểu nhi tử, người chính rộng thúc, ở kinh thị công tác, sự nghiệp có thành tựu, lần trước hồi thôn đều mở bảo mã. Lạc Kiều, ly dị mang tam hoa, van cầu ngài buông tha Hương Di đi, người ta tuổi còn trẻ, cũng làm người ta mang tam hoa, còn để không cho người ta sống. Chi, nữ sĩ mô tô tới một rừng ngay, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Lạc Kiều trong đầu tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, chân dài một bước, từ nữ sĩ mô tô ghế sau xuống tới, hướng phía trước liều mạng chạy. Quả nhiên, sau một khắc sau lưng truyền đến Lạc Mẫu tiếng mắng chửi. Người cái giày thối, Lạc Kiều dáng người nhanh nhẹn chạy ở hồi hương trên đường nhỏ, đưa mũ bảo hiểm gỡ xuống, nhìn mênh mông ruộng đồng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Lạc Kiều không nhịn cười được lên. Có thể còn sống vẫn luôn là chuyện may mắn, nhất là khỏe mạnh còn sống, đây đã là rất nhiều thân có tàn tật người chờ đợi. Mặc dù chẳng biết tại sao sẽ trở lại nàng đã từng thất bại thế giới đến dưỡng lão, đã không cách nào thay đổi, liền an tâm tiếp nhận đi, tối thiểu lần này, không có hệ thống áp bách cùng hạn chế, nàng là tự do. Một thế này, nàng phải thật tốt, Hương Di, cũng phải thật tốt, bất chi bất giác tới gần Lâm Đại báo cáo thời gian, nhưng bởi vì Lâm Thị cách các nàng Trường Hoa Trấn rất xa, nhất định muốn ngồi xe lửa, tra một cái phiếu, phát hiện Lâm Đại trước khi vào học 5 ngày phiếu đều bán vô ích, cất một trái tim tra vé xe lửa tốc hành cùng vé máy bay. Phát hiện dù cho giá vé đắt như vậy, cũng không có phiếu, hơn nữa còn phải đi tỉnh lỵ thành thị ngồi xe. Các nàng ở vào Trường Bình tỉnh Nam Bộ, Trường Bình tỉnh tỉnh lỵ thành thị ở Bắc Bộ, rất xa, cũng không tiện. Lạc Mẫu Lạc Phụ ngồi ở Lạc Kiều phòng trầm tư một hồi lâu, cuối cùng Lạc Mẫu gõ tấm để Lạc Kiều sớm một tuần lễ đi Lâm Thị. Lạc Kiều mở to hai mắt, mẹ, ta trước thời gian nhiều như vậy đi Lâm Thị làm gì, nhân sinh không quen. Lạc Mẫu khoát tay chặn lại, cái này ngươi không cần lo lắng, mua vé là tốt, liền mua đêm mai chuyến kia xe lửa, ngày thứ hai giữa ban ngày chưa đến. Mua ta cùng ngươi, ta đi chung với ngươi Lâm Thị, ta hiện tại đi lấy thẻ căn cước. Lạc Mẫu đứng dậy muốn đi cầm thẻ căn cước, bị Lạc Kiều kéo tay. Mẹ, ngài cũng không phải là muốn để chúng ta ở Hương Di ra à, Lạc Mẫu nhíu mày. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đây? Mẹ ngươi ta ở Lâm Thị cũng chỉ nhận thức ngươi Hương Di. Người kia Hải Châu A Di cũng tại Lâm Thị, mụ mụ ngươi ta cùng ngươi Hải Châu A Di quan hệ hảo, ngươi đi nhà nàng mượn ở vài ngày không có việc gì. Lạc Kiều đối cái này Hải Châu A Di còn nhớ, đối Lạc Kiều rất tốt. Lạc Kiều lúc này mới yên lòng lại, buông ra Lạc Mẫu. Vậy ngài nhớ kỹ sớm hỏi thăm người ta Hải Châu A Di có nguyện ý hay không a. Ngoài cửa truyền đến Lạc Mẫu không nhịn được thanh âm. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng, Lạc Phụ nhìn xem Lạc Kiều, lời gì cũng không nói, chỉ là một sức lực vui vẻ. Lạc Kiều nhìn Lạc Phụ, đột nhiên hướng về phía trước ôm lấy Lạc Phụ. Ba, ta đi nơi khác đi học, chính ngài nhiều chiếu cố mình, phàm là đừng khoe khoang, thân thể có khó chịu chỗ nào, liền phải kịp thời cùng mẹ nói, nghĩ ta liền gọi điện thoại cho ta. Lạc Phụ gật đầu. Hồi ôm lấy Lạc Kiều, liên tiếp nói mấy cái. Hảo, chữ, Lạc Phụ thật ra nội tâm rất áy náy, trong nhà tiền gần như đều tốn ở trên người hắn, Lạc Kiều có thể bằng vào bản lĩnh của mình thi đậu Lâm Đại, để Lạc Phụ rất vui mừng cùng tự hào. Lạc Phụ vỗ nhẹ nhẹ chụp Lạc Kiều lưng. Chuyện trong nhà không cần ngươi nhọc lòng, mỗi tháng số 1 sẽ đưa cho ngươi trong thẻ thu tiền. Ngươi liền ở trường học đi học cho giỏi. Ngươi yên tâm, liền xem như đập nồi bán sắt cũng sẽ để ngươi đọc xong đại học, lại đọc nghiên cứu sinh, tốt nhất còn có thể đọc cái tiến sĩ. Lạc Kiều mũi có chút chua. Kiếp trước Lạc Phụ không chờ nàng đọc xong đại học đi ngay. Bây giờ nhìn thấy một lòng vì nàng suy tính Lạc Phụ, Lạc Kiều con mắt có chút hiện nước mắt, nàng nhịn xuống hốc mắt nước mắt, cười nói. Ba, vậy ta đọc xong thư ra tới đều 30 tuổi. Lạc Phụ cười nói, 30 tuổi làm sao vậy, 30 tuổi mới là cuộc sống bắt đầu. Không muốn nghe mẹ ngươi, nữ hài tử không muốn sớm như vậy lập gia đình, nhất định phải tìm đến mình thích, bản thân yêu, suy nghĩ kỹ mới có thể gả. Không thì ta tình nguyện không gả, dù sao ba ba vĩnh viễn duy trì ngươi. Lạc Kiều vuốt một cái con mắt, ôm chặt lấy Lạc Phụ. Hảo, ta nhất định sẽ tìm được mình thích, người mình yêu, liền cùng mụ mụ giống như ngài. Hừ, ngoài cửa truyền đến Lạc Mẫu hừ khí thanh, bất quá Lạc Mẫu cũng không có phản bác. Lạc Mẫu cùng Lạc Phụ là ra mắt quen biết, nhưng lại đối hai bên đều có thâm tình. Lạc Phụ là hai chân là vì cứu tao ngộ hỏa hoạn Lạc Mẫu. Bị rơi xuống khung sắt nện đứt, lúc ấy hai người còn chưa kết hôn, nhưng là Lạc Mẫu về sau vẫn là nghĩa vô phản cố gả cho nằm ở trên giường bệnh mất đi hai chân Lạc Phụ, nàng không cách nào bỏ qua khi đó bất chấp đại hỏa xông vào đám cháy cứu nàng Lạc Phụ, khi đó Lạc Phụ là nàng anh hùng, là nàng hy vọng sống sót, cũng là nàng quyết định muốn đi theo cả đời người. Cho nên dù cho nhiều năm như vậy sinh hoạt vẫn luôn nghèo khó, nhưng Lạc Mẫu cũng chưa từng phàn nàn qua Lạc Phụ một câu. Bởi vì Lạc Phụ đã đang dùng đem hết toàn lực để cái nhà này hạnh phúc. Một nhà ba người thật chặt ôm cùng một chỗ, chỉ cần các nàng đều còn sống, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu người người bình an khỏe mạnh, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Cuối tháng 8 Lâm Thị, dị thường nóng bức, kim hoàng mặt trời treo thật cao trên bầu trời, thiêu nướng nhân gian đại địa. Ở một tòa cư dân dưới lầu, Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều kéo lấy vừa dày vừa nặng hành lý dừng lại. Lạc Mẫu lấy điện thoại di động ra đưa cho Lạc Kiều. Ngươi xem một chút, ngươi Hải Châu A-Z nói địa chỉ có phải là nơi này? Lạc Kiều cầm qua Lạc Mẫu điện thoại nhìn kỹ một chút, lại so sánh xuống lầu bảng số, cuối cùng gật đầu. Ân, số 1502, ở lầu 5, tự chúng ta lên đi. Được, cũng không làm phiền người ta hạ tới đón chúng ta. Lạc Mẫu dẫn theo hành lý, vừa đi vừa nói, sẽ có điện bậc thang đi, không thì thật là khó bò. Lạc Kiều gật đầu, sẽ có, tòa nhà này có lầu 9, sẽ có thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên có điện bậc thang, hai người đi thang máy đi lầu 5, gõ 502 môn, Hải Châu A-Di rất nhanh liền mở cửa ra, cao hứng kêu gọi các nàng. Ngọc Lan tỷ, Tiểu Kiều, các ngươi tới rồi a, các ngươi xuống xe lửa thế nào đều không nói với ta một tiếng a, ta hảo gọi lão vệ đi đón các ngươi sao? Cái này nhiều khó khăn đi a, Hải Châu A-Di cười nói. Lạc Mẫu lắc đầu, nắm lấy Hải Châu A-Di tay kích động nói. Không vất vả hay không, Tiểu Kiều nàng có làm kia cái gì công lược, có từ nhà ga đi thẳng đến ngươi cửa nhà đầu kia phố dừng xe buýt. Hải Châu A-Di cười nhìn về phía sau lưng dẫn theo hành lý Lạc Kiều. Vẫn là Tiểu Kiều thông minh, Ngọc Lan tỷ, ngài con nữ nhi này, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc khí a, còn thi đậu Lâm Đại. Nữ nhi của ta nếu có thể có Tiểu Kiều nửa phần thông minh, ta coi như cảm ơn trời đất. Lạc Mẫu nghe người ta khích lệ Lạc Kiều, rất là cao hứng. Nói bậy, Tiểu Mẫn cũng rất thông minh, hiện tại học lớp 11 đúng không? Cố gắng học tập cũng có thể thượng Lâm Đại, đến lúc đó liền cùng nhà ta Tiểu Kiều là bạn học. Lạc Kiều ngồi ở trên ghế sofa uống vào Hải Châu A-Di pha trà ngon, nghe các nàng thổi phồng nhau, yên lặng thở dài một hơi. Ba ba ba. Mẹ, ta mua đồ uống đã trở lại. Hải Châu A-Di nữ nhi Tiểu Mẫn gõ cửa nói. Hải Châu A-Di cười đi mở cửa. Sau một khắc, đang uống trà Lạc Kiều kinh ngạc phát hiện, Tiểu Mẫn sau lưng còn đi theo một đám người. Tiểu Mẫn trên mặt có chút xấu hổ, hướng Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều hỏi hào. Ngọc Lan A-Di hào, Kiều tỷ hào, cái này là của ta đại cô cùng tiểu cô, còn có biểu đệ của ta biểu muội nhóm. Ta mua đồ uống lúc đúng lúc phát hiện đại cô tiểu cô muốn tới nhà chúng ta. Nhỏ nhỏ ba cư vòng, một nháy mắt có gần 10 người, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Ở ăn chung một đốn phong phú cơm trưa về sau, Lạc Mẫu mang theo Lạc Kiều xin nghỉ, cười rời đi. Hải Châu A Di đuổi theo, cùng Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều xin lỗi. Hết sức xin lỗi, ta cũng không biết vì sao ta chỉ cùng cô em chồng biết cái này lúc tới nhà của ta, nhà các nàng ở bên ngoài thành phố, ta lại không thể đuổi các nàng đi. Lạc Mẫu cười nói, không có chuyện gì, chúng ta lý giải, ngươi vừa mới làm đồ ăn ăn quá ngon, lần sau ngươi về nhà, nhưng muốn nói cho ta biết, ta đi theo ngươi học một tay. Hải Châu A Di nghe ra Lạc Mẫu đang cho nàng dưới bậc thang, cười nói. Được, năm nay ăn Tết ta sẽ hồi Lạc gia thôn, đến lúc đó cùng đi ra ngoài đánh bài A, Lạc Mẫu cười ha ha. Được, đến lúc đó điện thoại liên lạc A, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Có việc điện thoại trò chuyện. Cuối cùng Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều đi ra cư dân lâu, đi tới một cái trạm xe buýt, Lạc Mẫu thở dài. Tiểu Kiều, làm sao bây giờ a? Lạc Kiều cúi đầu vạch lên điện thoại. Không có việc gì, mẹ, ta ở trên mạng tìm, Lâm Đại phụ cận có một nhà khách, giá cả lợi ích thực tế, ta đi chỗ nào ở đến khai giảng là được. Lạc Mẫu đã mua buổi chiều hồi trường bình phiếu, vốn chỉ là dự định đem Lạc Kiều đưa đến Hải Châu nơi đó liền đi. Hiện tại không nghĩ tới Hải Châu nơi đó không thể ở, Lạc Mẫu sợ Lạc Kiều ở không tốt, khuyên nói. Đặt trước rất nhiều, an toàn, đừng lo lắng tiền, mẹ nơi này còn có tiền. Yên tâm, kia khách sạn rất tốt, cũng an toàn, chúng ta bây giờ đến đó đi. Lạc Kiều cười nói, sau đó quét mắt tiêu chí, sau đó đối Lạc Mẫu nói. Đúng lúc, nơi này có nối thẳng Lâm Đại xe buýt, chúng ta ngồi xe buýt qua đi là được. Lạc Mẫu gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, tất cả nghe theo ngươi. Nhìn Lạc Kiều như thế có chủ ý, Lạc Mẫu yên tâm nhiều. Lạc Kiều hít sâu một cái khí, suy nghĩ muốn đem kiếm tiền đăng lên báo. Trong nhà vốn là khó khăn, không thể lại để cho phụ mẫu ở trên người nàng tốn tiền, mà lại nàng còn nhiều hơn kiếm tiền, để phòng Lạc phụ thân thể có cái gì khó chịu, thật có tiền chữa trị kịp thời. Một chiếc màu đen xe con chậm rãi đi qua trạm xe buýt. Lạc Kiều chỉ liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng quay người đưa lưng về phía xe ô tô. Chiếc xe kia, Hảo quen mắt, Tiểu Kiều, là chạm mệt mỏi sao, chỗ này còn có vị trí, ngồi xuống đi, Lạc Mẫu sau khi nhìn thấy nói. Lạc Kiều lắc đầu, mẹ, ta không mệt, Ngọc Lan tỷ, một cái quen thuộc giọng nữ vang lên, Hương muội, bên cạnh Lạc Mẫu hồi nói, Lạc Kiều, thế nào cái này cũng có thể gặp được, Lâm thị không là rất lớn sao, Hương muội. Không nghĩ tới cái này đều có thể gặp ngươi, duyên phận A, Tiểu Kiều, mau gọi người. Lạc Mẫu ở một bên kích động nói, Lạc Kiều chậm rãi quay người, nhìn xem khuôn mặt tươi cười yêu kiều Kha Duyệt Hương, Lạc Kiều mấp máy môi, gật đầu chào hỏi nói. Hương Di Hảo, Kha Duyệt Hương ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lạc Kiều, khóe miệng mỉm cười. Tiểu Kiều, chúng ta lại gặp mặt, nghĩ đến là duyên phận. Lạc Kiều phiền não, thế nào liền trốn không thoát đâu. Một, tác giả có lời muốn nói, chương sau hai người ở chung rồi, về sau phương diện nào đó sinh hoạt sẽ kích, hát thích hơn, cách chương.